Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 91. Góc truyện audio.com. Thấy Mục Thu Nghi như thế, Tổng Thi Vũ bèn giật lấy tờ giấy kia. Đó chỉ là một tờ giấy xin nghỉ phép chứ chẳng phải thư bí mật gì. Chẳng phải chỉ xin nghỉ một buổi thôi ư, sao cậu cứ như thất tình thế? Tống Thi Vũ cười trêu, còn nói không thích người ta nữa chứ. Mới không gặp một buổi là thần hồn đã điên đảo rồi. Mục Thu Nghi giành lại tờ giấy, nhìn thoáng qua rồi vo lại, ném vào thùng rác. Mình sẽ trừ nửa lương của anh ta. Chấm chấm, cậu nghĩ anh ta là người quan tâm đến tiền chắc. Câu này cũng đúng. Tuy tên kia có vẻ nghèo kiết xác nhưng thật ra người ta vốn chẳng coi tiền ra gì. Trong mắt Mạc Phong, có lẽ tiền chỉ là một loại giấy tốt hơn giấy bình thường một chút mà thôi. Anh có thể lôi kéo cả hạng mục mấy tỷ. Tuy Mạc Phong không trả lời thẳng khi được hỏi nhưng vẫn xem như đã thừa nhận. Anh đến làm bảo vệ ở tập đoàn Kim Tư Nhã cũng chỉ vì Mục Thu Nghi mà thôi. Chứ không phải vì số tiền lương hơn 3.000 tệ kia. Điện thoại trên y bàn bỗng rung lên. Tống Thi Vũ vội cầm lên xem. Thì ra là Tô Nguyệt gọi. Chào buổi sáng cô cả Tô nhé. Bạn đang đọc truyện tại truyện app. Nhưng Mục Thu Nghi lại dễ dàng thấy rõ nụ cười trên y mặt Tống Thi Vũ dần cứng đờ. Được rồi, mình nói với cô ấy ngay. Tống Thi Vũ trầm giọng nói rồi cúp máy. Mục Thu Nghi nhận thấy có gì đó không ổn. Vội hỏi, sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Cậu mang bữa sáng theo đi. Chê y đường nói sau, nhà 166, khu chung cư Hướng Dương, thôn Tắc Bắc, Lư Gia Câu. Mạc Phong ngồi xe từ trong thành phố tới thẳng vùng ngoại ô, anh đến cổng một khu chung cư khá cũ kỹ. Về cơ bản, nhà từ những năm 80 của thế kỷ trước sắp bị phá dỡ hết rồi. Nên cư dân sống trong khu chung cư này cũng không đông lắm. Anh chỉ thấy một ông lão râu bạc đang ngồi dưới gốc liễu. Nghe nhạc bằng radio. Ông ơi, chỗ này có ai tên Giang Tiểu Hải không à? Mạc Phong bước đến gần, khách khí hỏi. Ông lão kia quơ quạt trong tay, mơ màng nói, Giang gì cơ? Giang Tiểu Hải à? Cái gì Tiểu Hải? Giang Tiểu Hải, ông nghe rõ chưa à? Giang Tiểu gì cơ? Mạc Phong híp mắt, cười gian, ông ơi, quảng trường bên cạnh có mấy bác gái đang khiêu vũ đấy. Chấm chấm, ánh mắt ông lão bỗng lóe lên, tắt radio ngay. Không biết ông ta lấy đâu ra một chiếc lược, trải mấy cọng tóc chê y đầu mình thành kiểu bổ luống. Sau đó ông ta ôm radio chạy về phía quảng trường. Mạc Phong nhìn cảnh tượng này mà khóe miệng giật giật. Xem ra háo sắc là bản năng của đàn ông. Không liên quan tới tuổi tác. Anh lại nhìn quanh, thấy một bác gái đang xách giỏ rau đi ra khỏi cầu thang. Bác ơi, cho cháu hỏi thăm được không a? Mạc Phong vội rảo bước tới, cười khổ, ở chỗ này có ai tên Giang Tiểu Hải không bác? Người phụ nữ trung niên kia lập tức cảnh giác, nhìn Mạc Phong từ trên y xuống dưới. Không biết, ánh mắt láo liên, tay chân hơi gượng gạo. Rõ ràng bà ta đang nói dối. Cháu là bạn cậu ấy. Bác xem này, ảnh của cháu và cậu ấy đây. Mạc Phong lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh chụp 8 người lên. Đây cũng là tấm ảnh duy nhất còn trong điện thoại anh. Cậu thật sự không cùng một bọn với đám người hôm qua à? Người phụ nữ trung niên vẫn không tin lắm, nhìn Mạc Phong rồi nói. Nghe thấy thế, anh không khỏi nhíu mày. Mạc Phong lắc đầu với vẻ khó hiểu. Hôm qua có chuyện gì thế à? Nếu cậu muốn tìm Giang Tiểu Hải thì cứ đến bệnh viện, chắc sẽ gặp được cậu ta. Hôm qua có người đến đây, định cưỡng chế phá dỡ tòa nhà này. Mẹ Giang Tiểu Hải là người của ủy ban nên đã ngăn cản. Kết quả bị đánh cho hôn mê. Bây giờ vẫn đang trong quá trình cứu chữa đấy. Người phụ nữ trung niên kia thở dài. Bây giờ đất trong thành phố đã được khai thác gần hết. Cho dù còn nơi có thể phát triển thì cũng không phá dỡ được. Thế nên nhà đầu tư chỉ có thể chuyển mục tiêu đến vùng ngoại thành. Thu mua khu chung cư kiểu này với giá thấp. Họ ra giá không bằng 1/5 giá nhà trong trung tâm thành phố. Nếu dùng chút tiền này để đi thuê phòng thì cũng chẳng được bao lâu. Thế nên đương nhiên mọi người sẽ không đồng ý cho đám người này phá dỡ nhà mình. Mạc Phong siết nắm tay răng rắc, trầm giọng nói, khốn kiếp thật, đúng là không coi pháp luật ra gì. Tiểu Hải đang ở đâu thế à? Hình như là bệnh viện chỉnh hình Giang Hải. Nghe nói hôm qua mẹ cậu ta bị đánh gãy mấy cái xương sườn. Chẳng biết giờ đã cứu được chưa? Người phụ nữ trung niên lắc đầu rồi ôm rổ rời đi. Bệnh viện chỉnh hình Giang Hải cách nơi này không quá xa nhưng điều kiện chữa bệnh đúng là rất kém. Bệnh viện đó chỉ có tổng cộng 2 tầng, là bệnh viện tư nhân. Trang thiết bị cũng không được đầy đủ. Sau khi rời khỏi khu chung cư, Mạc Phong lập tức đến đó theo Google Maps GPS điện thoại. Trong bệnh viện này không có nhiều bệnh nhân, nhưng y tá lại ăn mặc rất lồng lộn. Có lẽ viện trưởng cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Sau khi Mạc Phong đi vào, tất cả y tá đứng hết lên, mắt sáng rực, trong mắt họ như xuất hiện câu nói. Lại có thằng ngu đưa tiền tới rồi đây. Chỗ các cô, anh còn chưa dứt lời. Cả đám y tá đã nhào tới. Bạn đang đọc truyện tại truyện app. Anh đẹp trai, chỗ chúng em rất có kinh nghiệm với gãy xương, bị bỏng, nạo thai, hay cả bệnh nam khoa đấy ạ. Em thấy da anh đẹp trai hơi vàng, chắc tối qua thức đêm nhỉ, không tốt cho tuyến tiền liệt đâu. Hay anh làm kiểm tra nhé, bình thường là 688, hôm nay giảm giá cho anh, chỉ còn 388 thôi. Nếu anh trả thêm 500 thì em đây sẽ giúp anh kiểm tra toàn diện. Tay nghề của y tá ở đây đỉnh nhất đấy. Anh có thể chọn y tá để làm kiểm tra với anh. Cao gầy thấp mập, lô ly, chị đại có đủ cả. Hơn nữa còn chưa có bạn trai. Anh hiểu rồi đấy. Mạc Phong hơi ngơ ngác. Mẹ nó, đây là bệnh viện à? Anh không đến nhầm chỗ chứ? Hay ở đây treo đầu dê bán thịt chó? Anh nhìn quanh, đúng là có mấy cô rất xinh đẹp. Có lẽ những người tới đây khám đều vì y tá cả. Tôi không khám bệnh, tôi muốn tìm người. Mạc Phong cười ngượng ngùng. Nghe thấy thế, thái độ của mấy cô y tá thay đổi 180 độ ngay. Không khám bệnh thì anh vào đây làm gì? Lãng phí thời gian của chúng tôi. Đúng thế. Trông cái dáng vẻ nghèo rớt mồng tơi này thì chắc cũng không có tiền khám bệnh. Tôi còn liếc lác cả mắt chứ. Không ngờ lại là tên khổ rách áo ôm. Mẹ nó, thái độ thay đổi nhanh thật. Quả nhiên là đám phụ nữ ham vật chất. Cho hỏi hôm qua chỗ các cô có tiếp nhận một người phụ nữ bị đánh gãy xương không? Con trai bà ấy tên Giang Tiểu Hải. Chắc cũng đăng ký ở đây rồi nhỉ? Mạc Phong cười khổ. Hỏi dò, cách chương.